One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, chương 398, dốc hết toàn lực. Dã Mã Thổ Diễm Quyền. Oanh, Hakuen tại thời khắc này cũng đã nặng nề mà hướng lên trước mặt bát đánh sâu vào tới. Thậm chí tại thân thể của hắn lập tức liền phun trào ra vô số hung mãnh hỏa diễm. Đặc biệt là tại Hakuen nắm đấm vị trí, càng là có vô số hỏa diễm ngưng tụ phun trào ra. Oanh, thiên địa vì đó chấn động. Nương theo lấy Hakuen cùng bát giao phong thời điểm, Hakuen vẫn như cũ là bất động như núi, nhưng là bát cũng đã bị chấn bay ra ngoài, đồng thời trực tiếp tại băng cứng bên trên trượt lấy. Bát không khỏi có chút dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Hắn biết Hakuen thực lực cường đại, nhưng là không nghĩ tới Hakuen thực lực thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Bất quá đã chiến sự đều đã mở ra, hiện tại rõ ràng đã không có chút nào lui một bước. Bát cắn răng, trong đôi mắt lại lần nữa lóe lên có thể chiến ý. Sắc cá nhân trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh lại lần nữa nặng nề mà hướng lên trước mặt Hakuen. Xung kích tới, ẩn hình ám sát, suy suy, nương theo lấy bắt động trong nháy mắt, liền nhìn thấy phương viên trong vòng 10 dặm thình lình trong nháy mắt tiến vào trong bóng tối. Giống như là đêm tối bỗng nhiên sắp tới, đây cũng là bắt một loại nào đó chiêu thức năng lực. Nương tựa theo hắc ám giáng lâm, hắn có thể trong nháy mắt ám sát còn chưa kịp phản ứng đối thủ. Thở kéo. Bắt thân thể lẻn vào đến trong đêm tối, một cái lắc mình liền từ bên cạnh phương vị trùng điệp hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Phản bạch kim hổ khẩu quyền, chỉ là ở thời điểm này lại nhìn thấy trước mặt một chết nhưng chấn động ra tới. Một cỗ đấu khí màu tím quang mang quanh quẩn mà sinh, đồng thời tạo thành một cỗ to lớn trùng kích chi lực. Tử tinh minh thuẫn quyền. Âm âm, sau một khắc liền nhìn thấy Hakuen cùng bát lại lần nữa nặng. Liền ngay cả hắc ám cũng bởi vì lực lượng đấu khí khuấy động mà ở cùng nhau bốn phía tản ra. Thiên địa vì đó chấn động. Xoạt xoạt, hai người dưới chân băng cứng phảng phất đều bởi vì không thể thừa nhận ở lực lượng khổng lồ phun trào từ mà vỡ vụn ra. Oanh, oanh, vô số đấu khí không ngừng lóng lánh. Hakuen cùng bắt hai bóng người trực tiếp 10 phần nhanh chóng mà giao phong ở cùng nhau. Đồng thời không ngừng bạo phát ra lực lượng cường đại quang mang trùng điệp lấp lóe. Hakuen thần sắc lạnh lùng. Tại thông qua giao phong thời điểm hắn cũng có thể cảm giác được trước mặt bắt đích thật là so với. Bình thường God Warrior phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều. Lư Sơn Thăng Long Bá. Oanh, Hakuen bỗng nhiên một cái trùng kích, cả người trực tiếp mang theo lực lượng khổng lồ trùng kích ra một đầu đấu khí thiên long, đồng thời gào thét lên hướng phía bát phương hướng nhào đánh tới. Xe đầu vai kinh hổ quyền. Bát bỗng nhiên một cái chấn động, từ thân thể của hắn bên trong trực tiếp trùng kích ra đầu hắc ám đấu khí mãnh hổ, trực tiếp cùng đấu khí thiên long hung hăng giao phong tại lên. Long tranh hổ đấu, tiếng long ngâm cùng hổ gầm âm thanh trực tiếp không đoạn giao phong ở cùng nhau. Khí tức phun trào, chàng diện lộ ra 10 phần hoảng sợ. Âm âm, cuối cùng đấu khí thiên long cùng đấu khí mãnh hổ trực tiếp giao thoa chấn động cùng một chỗ tiêu tán tại bên trên bầu trời, mà bởi vì cỗ lực lượng này bộc phát trực tiếp khiến cho bát chưa kịp phản ứng, lại lần nữa bị đấu khí chỗ phát động khí lãng bức cho lui ra ngoài. Tại thời khắc này Hakuen cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Không chút lưu tình xung phong liều chết tới, bát trong đôi mắt lưu chuyển ra một tia dị dạng chi sắc. Bất quá cả người lại cũng không nói thêm gì, đang nhanh chóng ổn định thân hình chi sau tiếp tục hướng lên trước mặt Hakuen giao phong mà đi. Hắc ám vai kinh mãnh hổ quyền. Oanh, bát bỗng nhiên đấm ra một quyền, vô số hắc ám đấu khí trực tiếp vây quanh thân thể của hắn chớp động, đồng thời ngưng tụ tại nắm đấm vị trí, trùng điệp hướng phía trước chấn động. Phanh, hai người lại lần nữa một cái giao phong, bốn phía băng cứng trực tiếp vỡ ra khí thế hùng hổ. Thuấn gian di động, Hakuen một cái lắc mình, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bát bên cạnh, đồng thời bỗng nhiên cũng chỉ thành trường, hướng thẳng đến bắt đầu lâu đập đánh tới. Bát trong lòng hoảng hốt, cả người không ngừng phát lực, trực tiếp tại thân thể mình bốn phía ngưng tụ ra vô số đấu khí bình chướng. Đồng thời cả người còn dưới chân phát lực, hướng phía bên cạnh lật lan đi. Phanh, đấu khí bình chướng tại Hakuen lực lượng cường đại phía dưới như là đậu hũ trực tiếp bị đánh ra. Đến vỡ nát, xoạt xoạt, cũng may bắt lăn mình một cái. Mặc dù vẫn là không có chạy đi, nhưng là một trường này nhưng không có đánh ra đến bắt đầu, mà là đánh vào trên vai của hắn. Chỉ nghe được xoa một tiếng, bắt phân nửa bên trái bả vai trực tiếp vỡ vụn. Bắt kêu lên một tiếng đau đớn, cả người cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, đồng thời hai tay ngưng tụ trở thành chảo tràng. Ầm ầm, bắt trực tiếp phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức cả người không nói lời gì trực tiếp ở trên bầu trời xoạt ra một đạo cự đại đấu khí hình móng, ảnh từ vai kinh mãnh hổ trào. Bát sẽ xít tất cả chiêu thức. Không chỉ có như thế, hắn, bài bóng bản, chiêu thức thực lực thậm chí đều còn xa xa tại xít chiêu thức lực lượng phía trên. Nương theo lấy bát quay người một kích, trước mặt không khí phảng phất đều muốn bị trực tiếp cho vỡ ra đến, lộ ra 10 phần hoảng sợ. Bắc phương thần lang quyền, sói chu thanh âm trực tiếp phát động đi ra. Phanh, cuối cùng một quyền một chảo liền nặng nề mà giao phong ở cùng nhau. Xoạt xoạt, chỉ thấy tại đấu khí dâng trào chấn động trong nháy mắt, hết thảy trước mặt đấu khí đều trực tiếp tại Hakuen lực lượng cường đại phía dưới hóa thành vỡ nát. Dốc hết toàn lực, ầm ầm, tại làm vỡ nát ảnh tử vai kinh mãnh hổ trảo thời điểm, Hakuen thậm chí khi thế chưa giảm, trực tiếp một quyền tiếp tục hướng phía bát ngược nện đánh tới. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, trước mặt bát còn chưa kịp phản ứng, ngực lập tức liền bị Hakuen cho đập ầm ầm đánh trúng. Lập tức máu tươi tuôn ra, bắt giống như là vải rách túi bày biện ra một cái đường vòng cung trực tiếp dùng bay ra ngoài. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động, bắt nặng nề mà nện kích trên mặt đất, đồng thời phát ra tiếng nổ thật to. Ầm ầm, hết thảy đều đi theo đang run rẩy. Bát chậm rãi từ băng nguyên bên trên đứng lên, có thể nhìn thấy hắn toàn thân đều là máu tươi, cả người giống như là một cái huyết nhân. Bát ánh mắt thậm chí đều biến 10 phần chạy liệu, phảng phất đối Hakuen tràn đầy vô tận phẫn nộ. Mà bây giờ, bát nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là giết chết Hakuen, mặc kệ nói muốn bỏ ra cái giá gì. Bắt hiện tại đã không cố được nhiều như vậy, hắn chỉ cần Hakuen chết. Ngỏm củ tỏi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.